Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1259, Hoàng Tuyền Hải, 2, góc truyện audio.com, quái vật đặc biệt sinh trưởng tại Hoàng Tuyền Hải, bị nó cắn một ngụm sẽ hóa thành bạch cốt đại phôi đàn, mau mau tới đánh với nó a. Ngươi hy vọng ta bị hóa thành bạch cốt như vậy, hì hì, ục ục ục, huyết ngạc kia một cái xoay người lẻn vào đáy biển, chỉ bốc lên bọt nước liên tiếp. Bởi vì nơi này thần thức không thể mở rộng, nước biển lại là hắc hoàng vần đục, nó vừa ẩn xuống liền không còn cách nào bắt giữ đến hành tung của nó. Ở trong Hoàng Tuyền Hải, huyết ngạc chiếm cứ thiên đại ưu thế, là công là thủ toàn bộ do nó chiếm cứ chủ động. Hơn nữa, Lâm Lạc tuyệt không tin tưởng bên trong một vùng biển rộng như thế cũng chỉ có một con huyết ngạc. Cũng không lâu lắm, thuyền nhỏ lần thứ hai bị nhấc lên, bên trong một mảnh thủy hoa tung tóe, phía dưới hiện ra thân thể thật dài của huyết ngạc kia. Phượng cô nương, phiền phức ngươi điều khiển thuyền. Lâm Lạc hét dài một tiếng, thân hình bay lên trời, hướng về huyết ngạc nhào tới. Ục ục ục, huyết ngạc này căn bản không cho Lâm Lạc cơ hội chính diện giao chiến, trực tiếp lặn xuống vào biển, bốc lên một chuỗi bọt nước. Thân hình Lâm Lạc đứng ở trên mặt biển, hắn có tử đỉnh bảo vệ, không sợ thi khí tập kích mà mặc dù ở chỗ này bay gánh nặng rất lớn, nhưng chút thời gian này vẫn là không có vấn đề. Ha ha ha, người quái dị ngươi quá chậm. Sư Ánh Tuyết không có tim không có phổi vỗ tay cười nhạo Lâm Lạc nói. Lâm Lạc trở lại trên thuyền nhỏ cùng Phượng Niệm Yên đồng tâm hiệp lực cộng đồng đẩy mạnh lấy thuyền nhỏ phi hành, mặc dù tốc độ không thể cùng bọn hắn bình thường cấp tốc nhưng tương đối nhanh đến mức kinh người. Nhưng mà đây là không sánh bằng huyết ngạc, vẻn vẹn nửa nén hương sau, ngoài khơi bình tĩnh lại nổi lên sóng lớn, bành thuyền nhỏ bị đánh bay lên trời. Lâm Lạc hét dài một tiếng, thân hình cấp nhào mà xuống, lần này hắn nhất định phải làm thịt con huyết ngạc đáng ghét này. Huyết ngạc kia chỉ có tu vi sơ vị thần tầng 2, đương nhiên sẽ không cùng Lâm Lạc chính diện giao phong, mặc dù nó cũng không hề hình thành linh trí, nhưng trời sinh giả dối, muốn lợi dụng tác dụng của Hoàng Tuyền Hải này tới mức cao nhất. Ục ục ục, sau khi nó phát động một đòn, lại hướng về biển rộng lẻn đi. Bành, Lâm Lạc không chút nào chần chờ đuổi vào trong biển rộng. Huyết ngạc thấy hắn đuổi theo ngược lại không né, ở trong nước biển chập chờn lấy đuôi dài mạnh mẽ, mở ra miệng dài nhọn, lộ ra hai hàng răng cưa tựa như cương thiết. Nó muốn làm lật thuyền nhỏ chính là muốn để người ở bên trên tiến vào biển rộng. Mà ở nơi này cùng nó giao chiến, nó chỉ ít có thể tăng cao gấp đôi thực lực mà đối thủ lại giảm xuống 3-4 lần. Hơn nữa thi thủy kỳ độc dù là trung nguyên thần cũng không thể chờ ở chỗ này bao lâu, phòng ngự rất nhanh sẽ bị thi độc công phá. Ở chỗ này, nó chỉ cần dây dưa kéo lại đối thủ là thắng được. Xoát, huyết ngạc bay khắp lên đạo đạo sóng nước hướng về Lâm Lạc nhào tới, ở trong nước tác chiến có thể làm tốc độ của nó hoàn toàn được phát huy ra. Hừ, ánh mắt Lâm Lạc lạnh lẽo âm trầm từ đỉnh ở trong thức hải phóng xạ ra đạo đạo khí lưu cao quý, đem thi khí hoàn toàn cách trở ở bên ngoài cơ thể thủy hệ pháp tắc phát động, hắn cũng đồng dạng như cá gặp nước một quyền đập tới. Bành, đáy nước bỗng nhiên tạo thành từng đạo dòng xoáy, Lâm Lạc ở bên trong nước. Góc truyện audio.com, tốc độ không kém huyết ngạc chút nào, chỉ chớp mắt đã bắn nhanh đến trước mặt huyết ngạc hữu quyền đảo ra. Huyết ngạc kia ngược lại cũng hung tàn, tương tự không cam lòng yếu thế mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về nắm đấm của Lâm Lạc táp tới. Nó cũng không cần cắn bị thương Lâm Lạc mà là chỉ kéo đối thủ ở chỗ này, thi thủy sẽ thay nó tự động giải quyết kẻ địch. Nhưng mà, đùng, đùng, đùng, một quyền này của Lâm Lạc oanh quá, miệng rộng của huyết ngạc trong nháy mắt băng liệt hóa thành từng mảnh thịt nát rời khỏi thân thể, toàn bộ thân thể khổng lồ đang nhanh chóng tách rời, từng đoạn biến mất. Khi đầu nó băng diệt trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Thần hồn diệt, hai chân Lâm Lạc giẫm một cái cả người đã trồi lên ngoài khơi, ánh mắt quét qua thấy được vị trí thuyền nhỏ, thân hình lướt xuống, giống như như cánh ve rừng ở trong thuyền, không có để thuyền nhỏ tạo nên một tia sóng lớn. Hoa, wow, người quái dị ngươi làm như thế nào? Sư Ánh Tuyết ánh mắt lóe sáng. Cái gì làm sao làm được? Ngươi không có bị thi thủy tập kích đến a? Đó là lực phòng ngự của ta cường. Phi, Sư Ánh Tuyết le lưỡi. Bổn ma vương rõ ràng không có tra đến ngươi ở xung quanh bày ra linh lực. Nga, nữ nữ biết rồi, nhất định là phá đỉnh kia có phải hay không? Tự nhiên quên tiểu nha đầu này thần thức không trở ngại, làm sao cũng không thể gạt được nàng. Cũng đúng là như thế, để kế hoạch muốn ăn phong sở liên của Lâm Lạc nhiều lần thất bại thực là để hắn nghiến răng nghiến lợi a. Lâm Lạc khẽ mỉm cười nói, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì? Hừ, có cái gì ly kỳ? Đều là như vậy, mẫu thân đại nhân cũng không cho nữ nữ chơi loạn không tiễn của nàng, đại nhân không có một cái có lương tâm, uổng nữ nữ đối với các ngươi tốt như vậy. Sư Ánh Tuyết nhíu cái mũi nhỏ bất mãn nói, loạn không tiễn chính là chủ thần khí của mẫu thân nàng a.